Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 438. Ivan còn đang muốn lên tiếng giảng hòa, Tô Thính Ngôn đã vươn tay ra ngắt lời cô ta. Đừng cho rằng tôi không nghe thấy, hôm nay có mê tin đôn ở sau lưng, trước đó tôi đã có nói mấy lời với cô rồi, Ivan tiểu thư. Ivan sững sờ nhìn cô, trên mặt vẫn còn đang găng gượng duy trì một nụ cười ngượng. Lôi có làm gì sai sao? Tô Thính Ngôn nói. Hôm nay ở văn phòng tôi đã cảnh cáo cô, vậy mà chương 321, tới ngay sau đó cô lại ở bên ngoài tung. Tin đồn thất thiệt về tôi, sẵn tiện thì cô có muốn tôi cho cô xem chứng cứ không? Có phải cô không biết rằng bất kỳ cái góc tường nào trong công ty đều là có camera? Bây giờ tôi sẽ cho người đi kiểm tra một chút, để mọi người xem ngày hôm nay trong giờ làm việc cô đã nói vài ba câu với mọi người. Xem xong là biết có đúng là có việc này hay không. Sắc mặt của Ivan ảm đạm đi. Cô ta tức giận nói, Ninh Tổng, cô làm thế sẽ đắc tội hết tất cả mọi người, như vậy thì có lợi ích gì đối với cô sao? Liệu Tần Tổng có thể bảo vệ cô mãi mãi sao? Cô vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút. Ô, tất cả mọi người ngồi ở đây, đều là phụ, nữ như nhau, mấy người ngày nào cũng ồn ào đòi bình. Đăng, bây giờ có người dựa vào năng lực của bản thân, được làm cấp trên của mấy người. Mấy người lại bắt đầu đồn đãi rằng có phải người này đã dựa vào ác đẹp tướng mạo mà trèo cao hay không? Điều này thật sự không ổn chút nào, thật lòng mà nói. Tần Tổng mà mấy người tự cho là người tôi bám vào ấy, tôi trương mắt ông ta. Người phụ nữ này thật sự rất mạnh miệng, mọi người đang muốn cười nhạo vài câu, ở bên ngoài đột nhiên có người chi tới nói. Không xong rồi, Lâm Tổng xuống đây. Lâm Tổng nào thế, Lâm gia cũng đâu có nhiều Lâm Tống. Còn có thể là ai nữa, là Lâm Như đó. Cả nhà tải áp chuyện hô la nhé. Cái gì, cả phòng họp lập tức nhộn nhịp hẳn lên, nhiều năm như vậy cũng không thấy Lâm Như xuống đây lần nào. Không biết tại sao người đó lại bất ngờ xuất hiện ở đây. Nói thật, từ mấy năm nay, người này vô cùng bí ẩn, càng nghe người khác nói rằng tính tình người này không dễ chọc. Nếu có vô tình gặp mặt ở bên ngoài mà có người dám bước tới bắt chuyện với anh, đều bị đối đãi rất lạnh nhạt. Lâm Như trước kia rất đáng sợ, Lâm Như của hiện tại so với quá khứ càng đáng sợ hơn gấp 10 lần. Cho nên, bây giờ nghe tin người tới đây, mọi người vậy mà nhất thời cảm thấy có chút hoảng hốt. Tô Thính Ngôn đứng lên, sao người này lại đột nhiên tới đây? Mọi người ở bên ngoài cũng cảm thấy có chút khó tin, bọn họ nhìn thấy người đã tới đây thì bắt đầu quanh quân trong phòng làm việc, vừa đi vừa len lén nhìn sang bên cạnh, phát hiện người đó đã đến thì chạy tới cúi đầu chào hỏi. Tô Thính Ngôn chỉ đứng yên ở chỗ cũ, mắt nhìn thấy Lâm Như càng ngày càng gần mình. Biểu cảm trên mặt của Lâm Như trước sau không thay đổi. Anh bước vào phòng, ngay lập tức phát hiện Tô Chương 322, hoa tươi Thính Ngôn đang đứng ở bên trong. Anh đút một tay vào túi quần, trên mặt nở một nụ cười. Cô là Ninh tiểu thư phải không? Có vẻ như đã điều tra qua. Tô Thính Ngôn cong môi, thật là, cách Chương.